Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, chương 114 đệ nhất 14 chương. Mọi người đều biết Nhật Bản truyền thống âm nhạc là tương đối bi thương réo rất thảm thiết. Đây là một loại bọn họ thẩm mỹ. Tuy rằng không thể nói tuyệt đối, nhưng là đại bộ phận là trốn không thoát đâu. Tuy rằng không ít nghe đi lên đều thực linh hoạt kỳ ảo thực mỹ, nhưng là thoát không khai thần quái Kamani. Nếu Ngọc Tảo trước lão bà thật là xuyên, như vậy cái gọi là vui sướng, chưa từng có nghe qua khúc, Tô Ngôn hoàn toàn có thể tưởng tượng cái loại này hình ảnh. Bất quá cái này đề tài Tô Ngôn cũng không có tính toán lấy ra tới nói, càng không có nhận thân ý tưởng. Rốt cuộc hôm nay xét đánh xuống dưới, rốt cuộc là hồn phi phách tán cặn bã đều không dư thừa. Vẫn là thật sự trực tiếp đi trở về ai đều nói không rõ. Bất quá Tô Ngôn vẫn là có chút tò mò. Vậy ngươi tra được cái kia thần xã là ai sao? Như vậy kiêu ngạo dám bổ Ngọc Tảo trước lão bà. Tô Ngôn tuyệt đối không tin Ngọc Tảo trước sẽ hoàn toàn không có cha. Như vậy vì cái gì Cao Thiên Nguyên như vậy an tĩnh? Bọn họ nóc nhà không có bị Ngọc Tảo trước thiêu sao? Không có chủ nhân, Ngọc Tảo trước đến bây giờ đều tưởng không rõ. Cái kia thần xã như thế nào sẽ không có chủ nhân? Hắn cảm thấy là Cao Thiên Nguyên lấy cớ, nhưng là hắn tìm kiếm hỏi thăm thật lâu. Hỏi biến quanh thân người cùng yêu quái. Tất cả mọi người nói cái kia thần xã vứt đi đã nhiều năm. Căn bản không có cái gì vu nữ thần quan. Ách, cái này liền xấu hổ. Trách không được không có nghe được Ngọc Tảo trước điên cuồng trả thù Cao Thiên Nguyên nghe đồn. Bởi vì căn bản tìm không thấy người khởi xướng. Như vậy kia đạo thiên lôi nơi nào tới? Kia thiên lôi là ai làm? Tô Ngôn cùng lôi thần chính là quen biết cũ. Cừu hận thâm đau, lôi thần ngày đó ở người khác thần xã tham gia yến hội. Lôi chùy không phóng ổn rơi xuống đánh ra một đạo thiên lôi, Ngọc Tảo trước nói đến cái này càng là bực bội, này xem như chuyện gì. Tưởng báo cái thù đều tìm không thấy người. Nếu không phải hắn có hai đứa nhỏ, hắn đều phải sinh sôi đem chính mình nghẹn đã chết. Vậy ngươi liền buông tha lôi thần. Tô Ngôn tỏ vẻ không tin. Lôi thần hiện tại hẳn là còn ở nhặt linh hồn của chính mình mảnh nhỏ, Ngọc Tảo trước một hư cao. Quý lãnh diễm địa đạo, lại 100 năm đại khái có thể đua ra một người dạng tới. Tô Ngôn nuốt nuốt nước miếng, cho một cái ngón tay cái. Làm tốt lắm đi, Ngọc Tảo trước nhìn Tô Ngôn nhếch lên ngón tay cái hơi hơi sửng sốt. Nhìn Tô Ngôn ánh mắt có chút kỳ quái, bất quá nháy mắt lại khôi phục lại. Thật dài thở dài. Nghe nói ngươi trưởng quản địa ngục, đúng vậy. Có thời gian tới chơi, Tô Ngôn nói xong vẫy vẫy tay. Nói sai, vĩnh viễn đừng tới mới hảo. A, Ngọc Tảo trước vốn là ngồi quỳ ở Tô Ngôn bên người thảm thượng. Lúc này đứng lên đột nhiên nói. Nếu thê tử của ta còn sống, ta cảm thấy các ngươi sẽ thực chơi thân. Các ngươi có chút giống. Ha ha, nói không chừng ta sinh thời cùng nàng là cùng thôn, Tô Ngôn gợi lên khóe miệng hơi hơi bám vào. Người, cảm ơn, Ngọc Tảo trước không có nói nữa. Bước chân bước qua, rơi xuống đất không tiếng động, ngay lập tức chi gian đã rời đi đào hoa lâm. Có cái gì cảm ơn? Đại khái là ở đền bù chính mình mất đi bạn lữ sau cô độc tiếc nuối. Bất quá đồng bệnh tương liên thôi. Tô Ngôn bởi vì Ngọc Tảo trước quan hệ bi thương cảm xúc thiếu rất nhiều. Nàng còn có chuyện rất trọng yếu làm, tỉ như cấp địa ngục chiêu công. Bất quá tại đây phía trước nàng đến làm ra một chương khế ước ra tới. Giống như là dị thế giới phong thần quyển trục, cho nên trực tiếp lấy lại đây dùng thì tốt rồi. Tô Ngôn lại lần nữa trở lại thần xã thời điểm ở chính sảnh thấy được một cái đã xa lạ lại quen. Thuộc người. Tầm mắt dịch tới rồi trên tường, quả nhiên rỗng tuếch, ta là hoa điểu cuốn, gặp qua Diêm Ma đại nhân, vẫn luôn đã chịu Diêm Ma đại nhân chiếu cố, thật sự phi thường cảm tạ, xinh đẹp thiếu nữ cũng không có ái thú nhận tới thời điểm xuyên như vậy. Thiếu, là ăn mặc thực phức tạp to rộng hòa phục, ngồi quỳ ở thảm thượng đối với vào cửa Tô Ngôn doanh doanh nhất bái. Cả người yêu nhã nhã nhận lịch sự. Chính là nhà cao cửa rộng quý nữ, không cần để ở trong lòng, Tô Ngôn đi qua đi duỗi tay đem người nâng dậy tới mới ở một bên ngồi xuống, như thế nào đột nhiên liền hóa hình, là thiên chi ngọc trụ hơi thở cùng phụ thần mẫu thần tâm đầu huyết hơi thở, nhất mục liên cấp. Ra đáp án, hoa điểu cuốn mặt đỏ hồng lại muốn bái đi xuống cảm tạ. Dù sao cũng là từ Tô Ngôn nơi đó được cơ duyên. Bằng không không cái mấy trăm năm đừng nghĩ hóa hình. Như vậy, Tô Ngôn đối với hoa điểu cuốn xua xua tay. Đừng đã bái, cũng là ngươi nên đến, kia hoa điểu cuốn ngươi muốn ở lại. Đào hoa tương đối để ý có phải hay không sẽ có y giả tiểu đồng bọn gia nhập. Tuy rằng có chút ra mặt dày, nhưng là thỉnh nhất định làm ta lưu lại. Ta tuy rằng ở họa, nhưng là sớm đã đem nơi này làm tác gia. Cảm thấy nơi này phi thường hào, rất muốn ra. Cho nên xin cho ta lưu lại, ta tưởng trở thành nhà này một phần tử, hoa điểu cuốn lại đã bái đi xuống. Sau đó ngưỡng tinh xảo khuôn mặt nhỏ chờ mong nhìn mọi người. Tô Ngôn không có mở miệng, mà là nhìn về phía nhất mục liên, bởi vì tương lai nàng tuyệt đại bộ phận ngốc địa phương hẳn là hoàng tuyền so lương bản. Cho nên cái này thần xã tương lai phỏng chừng chính là vẫn là nhất mục liên nắm chắc đại phương. Hướng. Phi thường hoan nghênh, nhất mục liên mỉm cười gật đầu. Sau đó đối với đào hoa hoa anh đào hoang cùng tòa đắp đồng tử nói. Đại gia về sau phải hảo hảo ở chung, là, đào hoa cùng hoa anh đào thật cao hứng trả lời. Tòa đắp đồng tử trong miệng các điểm tâm gật đầu. Chỉ có hoang nhàn nhạt lên tiếng. Cảm thấy trong nhà thật sự quá mức âm thịnh dương suy. Đây là nguy cơ a. Như vậy chúng ta làm cái hoan nghênh sẽ. Hướng hàng xóm nhóm giới thiệu một chút hoa điểu cuốn, thuận tiện cũng cho ta cùng đại gia nói cá biệt, hoàng tuyền so lương bản bên kia cũng muốn chủ bị đi lên, tỷ tỷ. Đào hoa cùng hoa anh đào lập tức hốc mắt liền đỏ. Tòa đắp đồng tử cũng tiến lên dắt lấy Tô Ngôn tay áo. Phồng lên tràn đầy điểm tâm miệng nhíu mày, hoa điểu cuốn có chút vô thố ngồi ở chỗ kia. Muốn nói cái gì lại cảm thấy chính mình là tân nhân giống như không có tư cách nói cái gì. Tô Ngôn kỳ thật không cảm thấy chính mình thực lão, nhưng là bên người một đám muội tử đều đem nàng đương tỷ tỷ. Thời gian dài nàng tự nhiên có chính mình là trưởng bối ảo giác. Đầu tiên là giơ tay một đám sờ sờ đầu bao gồm hoa điểu cuốn. Đến phiên hoang thời điểm. Thiếu niên trừng mắt, rất có ngươi sờ ta đầu ta và ngươi liều mạng tư thế. Tô Ngôn biết nghe lời phải không có sờ đầu, thủ đoạn vừa chuyển khắp một phen hoang nộn mặt, còn không có hoàn toàn trưởng thành ngạo mạn nam thần hoang cũng thật đáng yêu. Đều đừng bộ dáng này, chúng ta cũng không phải nhân loại, trèo đèo lội suối bất quá việc nhỏ, ta sẽ thường xuyên tới xem các ngươi cũng có thể lại đây xem ta. Yên tâm ta sẽ không đem các ngươi cường lưu tại hoàng tuyền quốc gia, Tô Ngôn bảo đảm rất nhiều. Lần sẽ không vừa đi không trở về mới đem các cô nương trấn an hảo. Sau đó mới thỉnh giáo nhất mục liên chủ động làm thật thế châu dựng dục pháp tắc khế ước phương pháp. Về cái này nhất mục liên cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá căn cứ chính mình thực tế tình huống hắn cấp ra kiến nghị. Chấp niệm, mãnh liệt kỳ nguyện. Hướng thật thế châu nói hết nguyện vọng của ngươi, ngay lúc đó hắn chính là như vậy. Không nghĩ bởi vì không có tín đồ mà biến mất, hắn cực độ khát vọng lưu lại, vô luận lấy cái gì phương thức, lưu lại bảo hộ này một phương khí hậu, chờ đợi tân tín đồ đã đến. Sau đó thật thế châu liền cho hắn một chương đoạ thần thành yêu khế ước. Tô Ngôn gật đầu tỏ vẻ minh bạch cái này muốn chính mình thử xem mới biết được. Sau đó lại đem chính mình muốn người nói cho mọi người. Nếu gặp được tương tự người có thể thông chi nàng, tỉ như ngồi canh chén khắp nơi đi bộ, trong tay cầm tam vị tuyến thiếu nữ, đến nỗi quỷ sử bạch cùng quỷ sử hắc chỉ có thể ở tử vong sau linh hồn trung tìm. Đương nhiên nhất hy vọng tìm được chính là phán quan, buổi tối yến hội phi thường náo nhiệt, cô hoạch điểu mang theo một đợt tiểu tề tử ở sân truy đuổi. Hoàng Xuyên mang theo hắn thủy sinh tiểu yêu tinh nhóm phủng chuỗi dài cá tới cửa. Đại thiên cầu cùng hai mặt Phật mang theo ái đãng thượng các yêu quái tới cửa cũng không có tay. Không, rượu ngon trái cây đồng dạng một đống lớn, Lại Đỉnh Hồi Giai cùng Tử Gia Tỳ Mộc Đông Tử, cũng lãnh đại giang sơn một chúng ngừng nghỉ không ít tiểu yêu quái chạy tới tham gia yến hội. Cũng là bao lớn bao nhỏ, cũng không biết đồ vật là nơi nào tới. Bất quá loại này tề tụ một đường nhật tử Tô Ngôn cũng không có thuyết giáo ý tưởng. Chính mình làm sự tình chính mình liền phải phụ trách nhiệm. Nàng rốt cuộc cũng chỉ là cái người ngoài, ngẫu nhiên dẫn đường một chút còn hành, luôn là bãi một chương trưởng bối mặt giáo huấn người khác liền quá không biết thú. Tỷ tỷ, ngươi có thể mang ta cùng nhau sao? Giai cùng tử đã đem đại giang trên núi tiểu yêu quái nhóm đánh thuận. Mỗi ngày tuy rằng quá đến không tồi nhưng là quá bình tĩnh làm hắn cảm giác sinh hoạt nhạt nhẽo. Hắn cảm thấy hắn yêu cầu một chút sự tình tới làm. Địa ngục chi lữ có lẽ là cái không tồi lựa chọn. Phi thường muốn đi trường trường kiến thức, ngoặc kép, Tô Ngôn đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhìn Giai Cung Tử trong chốc lát sau nói, ngươi biết Ra Sô Mông sao? Ra Sô Mông, Giai Cung Tử nghĩ nghĩ lắc lắc đầu, nghe nói trở thành Ra Sô Mông quỷ vương có thể đạt được mở ra địa ngục chi môn. Phá vỡ hư không lực lượng, Tô Ngôn không có nói đừng tới địa bàn của ta lăn lộn mà là rời đi. Đề tài, thật sự, Giai Cung Tử hai mắt sáng ngời. Ai nha, ta không nên hoài nghi tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ nói như vậy nhất định là sự thật. Ân, thật sự, Tô Ngôn dùng sức gật đầu. Nàng từng nay tra quá quan với Ra Sô Mông tư liệu. Tương đối đáng tin cậy chính là nói Ra Sô Mông là chỉ kinh đô Bình An kinh cửa thành đối diện La Thành Môn, là một cái cùng loại tiến vào kinh đô cảnh nội mà tiêu giống nhau địa phương. Ngay từ đầu phi thường phồn vinh, sau lại bởi vì thống trị quý tộc hủ bại, tóm lại nhật tử ngày càng lụn bại, chậm rãi La Thành Môn liền quạnh quẽ xuống dưới. Rất nhiều người sẽ đem cái chết đi trẻ con hoặc là thi thể ném tại nơi đó. Giống như bãi tha ma giống nhau, thời gian dài tự nhiên âm trầm khủng bố, thực mau liền truyền thuyết đây là có thể đi thông địa ngục đại môn. La Thành Môn cũng biến thành Ra Sô Mông, bất quá lúc này Bình An Kinh vừa mới thành lập, La Thành Môn còn hảo hảo ở nơi đó, thì Mộc Đông Tử nếu muốn tìm được Ra Sô Mông, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng. Đại Thiên Cầu thấy Tỳ Mộc Đông Tử đi rồi cũng lại đây chào hỏi. Hắn trên vai nằm bò bánh bao mặt thanh âm nộn nộn tuyết nữ. Tô Ngôn cùng có chút thẹn thùng tuyết nữ chào hỏi. Sau đó chuyển hướng Đại Thiên Cầu, cầm hướng hắn trên vai một chút, lại, rời nhà trốn đi, ân, Đại Thiên Cầu gật gật đầu. Kia luôn là đứng đắn mặt cho Tô Ngôn một cái một lời khó nói hết biểu tình. Hắn là thật sự không có mang tiểu hài tử thiên phú. Cũng không rõ vì cái gì cái này tiểu tuyết nữ như là nhận định hắn. Mới vừa đưa trở về hắn còn chưa tới ra tiểu tuyết nữ liền truy lại đây. Khiến cho tuyết đồng tử đều không thể hiểu được. Dứt khoát trực tiếp mặc kệ làm tuyết nữ đi theo Đại Thiên Cầu bên người. Dù sao hắn cũng có chuyện không có thời gian chiếu cố ấu tể. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vừa vặn 3.000 tự, phía dưới có cái phiên ngoại phúc lợi, về Ngọc Tảo trước, Tảo Tàu Âu Hoàng Chi Lộ Lưu Ly lại bị ác mộng bừng tỉnh. Nhưng là mộng nội dung cũng đã quên đến không sai biệt lắm. Đỡ cái chán có chút gian nan mà ngồi dậy, nàng tỉnh lại đã một tuần, thân thể đã không sai biệt lắm điều dưỡng lại đây. Hiện tại liền phải tiến vào phục kiến công tác, rèn luyện một chút tay chân. Bởi vì ngủ say không sai biệt lắm một chỉnh năm tư chi đều có chút vô lực. Bất quá đối với người khác tới nói nàng tỉnh lại vốn dĩ chính là một kiện thực thần kỳ sự tình. Còn có rất nhiều người tò mò hỏi nàng, đã xảy ra sự tình gì, như thế nào sẽ đột nhiên ngã xuống tới, sau đó liền biến thành người thực vật. Lưu Ly cũng muốn biết nàng đã xảy ra sự tình gì vì cái gì sẽ đột nhiên làm một năm người thực vật. Bất quá tỉnh lại luôn là chuyện tốt, thái dương dâng lên tới ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào. Làm Lưu Ly nheo lại đôi mắt, đẩy cửa ra Thẩm Hoàn vừa lúc thấy một màn này. Chớp chớp mắt, vừa mới kia trong nháy mắt nàng tựa hồ thấy bạn tốt trong ánh mắt có hồng quang hiện lên. Lại xem qua đi lại cái gì đều không có. Người đã đến rồi, Lưu Ly cùng Thẩm Hoàn là phát tiểu. Sau lại cùng nhau trải qua tai nạn. cùng nhau tiến cô nhi viện, sau lại cùng nhau ra tới công tác, tốt cùng một người giống nhau. Lưu Ly lần này biến thành người thực vật, thiếu chút nữa không đem Thẩm Hoàn dọa điên rồi. Trực tiếp kết quả chính là Thẩm Hoàn vài lần đi đổ khách sạn Thái Tử gia. Cái gì cũng mặc kệ, đem Thái Tử gia tức đến kêu cha gọi mẹ. Nếu không phải cái này ngu xuẩn hộp tối thao tác, Lưu Ly cũng sẽ không đi cái gì gặp quỷ bảy ngày du. Tự nhiên cũng sẽ không thể hiểu được bị quỷ ám biến thành người thực vật. Rất nhiều người đều cảm thấy quá mức thần quái. Thẩm Hoàn cũng cảm thấy có phải hay không đụng phải cái gì dơ đồ vật. Các loại chùa miếu điên chạy. Trước đó không lâu ngẫu nhiên lộng tới một tôn Khương Thái Công mộc giống. Các loại khai quang cung phụng. Sau đó phóng tới bạn tốt gối đầu biên. Này không bạn tốt liền tỉnh. Tuy rằng bệnh viện cảm thấy là bọn họ trị liệu công lao. Nhưng là Thẩm Hoàn cảm thấy là Khương Thái Công công lao. Nàng quyết định đem Khương Thái Công tỉnh về nhà hào hào cung phụng. Ta tới, hôm nay có hay không cảm giác tràn ngập lực lượng. Thẩm Hoàn người man cao. Hơn nữa diện mạo trung tính cùng Lưu Ly đáng yêu điểm mỹ diện mạo hoàn toàn bất đồng. Nhưng là hai người tính cách cơ bản tương tự, khác nhau chỉ ở chỗ Thẩm Hoàn là biểu hiện ra ngoài. Lưu Ly là giấu ở kia trương con thỏ ra phía dưới. Không thể cùng ngươi so, Lưu Ly ngoan ngoãn mà lộ ra một cái tươi cười. Khuê mật bạn trai lực bạo biểu, cái này làm cho nàng trong mắt liền nhìn không thấy nam nhân khác. Đáng tiếc hai người xu hướng giới tính bình thường, bằng không nhiều bớt việc a. Hai người đều cho nhau tục đến không thể lại chín, chào hỏi cũng không có lại nói khác lời khách sáo. Lưu Ly uống Thẩm Hoàn mang đến cháo xem Thẩm Hoàn đối với di động xoa tay hầm hè. Người này tư thế có đủ chính là muốn làm gì? Trừu tạp, Thẩm Hoàn hít sâu một hơi cầm di động ngồi xuống Lưu Ly bên cạnh làm cho nàng cũng xem tới được. Chính mình màn hình di động, đối tượng hoàn toàn không biết gì cả bạn tốt dơ dơ lên mi. Khảo nghiệm huyết thống thời khắc đã đến, đương âm dương sư ba chữ xuất hiện ở trên màn hình thời. Điểm Lưu Ly kỳ quái nhìn Thẩm Hoàn. Ngươi không phải hận Nhật bản thân xã hận đến ngứa răng sao? Ngươi không phải đã thức chưa? Thẩm Hoàn không sao cả xua xua tay. Nhật bản thân xã vô luận thế nào ngươi không đi cũng tai họa không đến ngươi. Cho nên căn nguyên còn ở cái kia ngu xuẩn trên người. Nhật bản thân xã chỉ là nhân tiện, Nga thật là minh lý lẽ. Bởi vì Lưu Ly là lần đầu tiên thấy trò chơi này. Cho nên Thẩm Hoàn không có nhảy quá động họa mở đầu. Thấy Lưu Ly xem đến nhìn không chớp mắt, có loại chia sẻ vui sướng cảm, quả nhiên không hổ là nàng phát tiểu, nàng thích nàng cũng sẽ không chán ghét, ta tổng cảm thấy có chút yêu quái tạo hình ta thực quen mắt. Trò chơi này ra tới thật lâu sao? Lưu Ly suy đoán có phải hay không ở không biết thời điểm tầm nhìn bị quét qua bình. Ngươi suy nghĩ nhiều, lúc này mới đầy năm khánh. Thẩm Hoàn điểm vào trưu tạp giao diện, lần này đầy năm khánh ra hai chương tân SSA cùng một chương senior. Ta chính là bôn Ngọc Tảo trước cùng Tuyết Đồng Tử tới. Lưu Ly nghe được Ngọc Tảo trước tên hơi hơi sửng sốt. Trong trí nhớ tựa hồ có người đối nàng nói qua hắn kêu Ngọc Tảo tiến đến. Ách, khẳng định là ảo giác. Thẩm Hoàn hứng thú bừng bừng mà bắt đầu trêu tạp, nàng chính là tích cóp đã lâu, liền chờ đầy năm khánh tới. Kết quả một thủy error tạp làm mặt nàng hắc liền cùng nàng huyết thống giống nhau. Ta đại khái là thọc sơn đồng hoa, Thẩm Hoàn thập phần chứng đau đem điện thoại ném tới một bên. Quyết định chung chàng nghỉ ngơi một chút, cái gì gấp 3 tỷ lệ, giả, hết thảy đều là giả. Ta thử xem, Lưu Ly ở một bên nhìn. Ngay từ đầu còn thực nhàm chán, nhìn đến công bình thượng không ngừng quét qua thần quyến cũng có chút giúp Thẩm Hoàn bối rối. Này cái gì vận may cũng quá không xong, đều mau 50 chiều, đừng nói cái gì SSA, liền một chương senior đều không có, khuê mật đời trước là chuyên chú đào than đá 100 năm đi. Tùy ý, dù sao lại kém cũng bất quá cùng nàng giống nhau đều là R. Lại phi có thể tới chạy đi đâu. Thẩm Hoàn đổ chén nước xoay người lại liền thấy Lưu Ly sắc mặt quỷ dị mà nhìn màn hình di động. Làm sao vậy? Mặt Hắc sao? Không có việc gì không? Ngọa tào, đây là cái gì? Bác, màn hình di động dừng hình ảnh ở Ngọc Tảo trước mang theo mặt nạ cầm cây quạt hình ảnh. Kim sắc SSA quả thực lóe mù mắt chó. A, Thẩm Hoàn Điếu khởi thanh âm. Bất quá ngay sau đó lập tức áp xuống đi. Nàng còn nhớ rõ nơi này là bệnh viện. Ngọc Tảo trước A, Lưu Ly ngươi quả thực thần. Đây là cái thứ nhất. Ngoặc kép, ân, Lưu Ly nghiêng nghiêng đầu. Tổng cảm thấy cái này Ngọc Tảo trước bộ dáng tựa hồ nơi nào gặp qua. Nhìn xem phía dưới, Thẩm Hoàn điểm một chút màn hình. Mười liền trừ cái thứ hai thức thần ra tới. Sau đó hai người hai mặt tương khuy. Cư nhiên lại là một cái Ngọc Tảo trước. Thẩm Hoàn nhìn thoáng qua vẻ mặt vô tội Lưu Ly. Điểm đánh xem cái thứ ba thức thần. Vẫn như cũ là Ngọc Tảo trước. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín một thủy Ngọc Tảo trước. Thẳng đến đệ thập cái hình ảnh rốt cuộc có biến hóa. Kết quả bay ra chính là Tuyết Đồng Tử. Ta đây là thọc Ngọc Tảo trước hoa. Thọc đến hảo, tiếp theo thọc, Thẩm bảo vệ môi trường tồn một chút mười liền trừ chín Ngọc Tảo trước một cái Tuyết Đồng Tử hình. Ảnh, sau đó đem điện thoại một lần nữa nhét trở lại Lưu Ly trong tay. Còn có 40 phiếu, tới trừ 30 cái Ngọc Tảo trước 10 cái Tuyết Đồng Tử ra tới. Ngoặc kép, Lưu Ly hai mắt vụt sáng lên vươn ngón tay bởi vì Thẩm Hoàn phảng phất giống như thực chất ánh mắt. Dừng một chút, cuối cùng run lên chỉ ở trên màn hình lưu lại một chút. Này vẽ bùa quá không đi tâm. Kế tiếp vài phút Thẩm Hoàn chứng kiến Ngọc Tảo trước cùng Tuyết Đồng Tử tranh đoạt cái này 10 cái. Thức thần vị trí kịch liệt chiến tranh, cuối cùng 50 phiếu. Ngọc Tảo tiên tam 16 phiếu đối Tuyết Đồng Tử 14 phiếu. Lấy nghiền áp thức ưu thế đạt được thắng lợi. Lưu Ly vừa rồi xem Thẩm Hoàn chiêu tạp cảm thấy trò chơi này chiêu tạp tỷ lệ hào thấp a. Căn bản giống như không có SSA cùng senior giống nhau. Nhưng là hiện tại nàng cảm thấy trò chơi này chỉ có Ngọc Tảo trước cùng Tuyết Đồng Tử này hai cái. Thức thần, mặt khác đều không tồn tại. Thẩm Hoàn lam phiếu toàn bộ trừ xong rồi, còn thừa hơn 10 chương hiện thế phiếu. Thẩm Hoàn thử trừ một chương, kết quả vẫn như cũ là sơn đồng, tức khắc rơi lệ đầy mặt, nhìn thoáng qua Lưu Ly lẩm bẩm nói. Tảo ca ngươi nếu là làm ta trừ một lần, ta liền đem Lưu Ly đóng gói chuyển phát nhanh cho ngươi. Ngươi đang nói cái gì đâu? Lưu Ly trắng Thẩm Hoàn liếc mắt một cái. Thẩm Hoàn nhún vai. Trượt xuống ngón tay chuẩn bị nghênh đón nàng chân ái sơn đồng tiểu ca. Kết quả cuồng soát tồn tại cảm Ngọc Tảo trước nhảy ra tới. Liền ở trước giường bệnh bàn nhỏ thượng dẫm lên triệu hoán trận chơi cây quạt. Thẩm Hoàn, Lưu Ly, cái gì là chân ái? Đây là chân ái. 10 phút sau, Tảo ca, không đúng, tỷ phu, nếu không ngươi tiếp đón mặt khác SSA cũng tới ta nơi này đi dạo. Thẩm Hoàn thập phần vô tiết tháo đối với màn hình di động đọc chú ngữ. Lưu Ly, ta liền lẳng lặng mà nhìn không nói lời nào. Sau đó chúc mừng đạt thành SSA mãn sách tranh thành tựu. Ta cố ý hỏi các đại lão, cũng không có cái này thành tựu. Bất quá có 50 câu ngọc khen thưởng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.